Siêu cấp thiên phú, chương 119, cấp hy nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên đè ép sự kinh hỉ do thiên phú tu luyện cấp thần tinh mang đến, bắt đầu nghiên cứu thiên phú khống thú. Thông qua thiên phú khống thú, Diệp Thiên phát hiện ra bản thân lại có thể tùy thời giải trừ quan hệ nhận chủ giữa mình cùng với tiểu kim và tiểu tử, bởi vì thiên phú khống thú có thể tùy tiện bóc ra linh hồn chi quang. Diệp Thiên dùng tiểu tử thí nghiệm một chút, phát hiện ra là hắn có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành quá trình nhận chủ, không có gì khác biệt cùng với quá trình nhận chủ lúc trước. Nhưng vào thời điểm cưỡng ép tiểu kim nhận chủ, lại thất bại, chỉ có thể bất đắc dĩ khiến cho tiểu kim chủ động nhận chủ. Trải qua từng lần thí nghiệm, Diệp Thiên đã cho ra một cái kết luận. Thiên phú khống thú phải có quan hệ cùng với linh hồn, ta chỉ là đại võ giả đỉnh phong, mà tiểu kim đã là hung thú đỉnh cấp, nhìn trên phương diện cảnh giới của tiểu kim cường đại hơn so với ta, linh hồn cũng cường đại hơn so với ta, cho nên ta không có cách nào tiến hành nhận chủ đối với tiểu kim. Diệp Thiên tỉnh ngộ, tổng kết lại mà nói, thiên phú khống thú cao đẳng vẫn rất cường đại, chỉ cần cảnh giới của chiến huyết thiên long không cao bằng hắn, hắn liền có thể cưỡng ép nhận chủ. Diệp Thiên lấy trứng chiến huyết thiên long ra ngoài, phát hiện ra sinh mệnh lực bên trên trứng chiến huyết thiên long lại càng thêm nồng nặc, phảng phất như là muốn phun ra ngoài vậy. Sắp rồi, ta cảm thấy không tới 10 ngày nữa, nó liền có thể phá trứng ra ngoài. Diệp Thiên phỏng đoán, 10 ngày thời gian cũng không dài, hắn có thể chờ được. Thế là trong 10 ngày tiếp theo, Diệp Thiên chỉ an tâm lĩnh hội đạo ý, tạm thời buông những phương diện tu luyện khác xuống. Nhoáng một cái, đã trôi qua 10 ngày thời gian. Vào ngày này, Diệp Thiên cảm thấy không gian tùy thân chấn động, lập tức biết được chiến huyết thiên long sắp xuất thế. Hắn liền lấy trứng chiến huyết thiên long ra, mở ra trận pháp ẩn tàng và cách âm bên trong biệt thự. Ở bên cạnh tiểu kim trợn to hai mắt nhìn quả trứng chiến huyết thiên long, nó không xa lạ gì đối với quả trứng này, chủ nhân thường xuyên lấy ra ngoài để xem xét. Trước đó, nó vẫn không cảm thấy quả trứng này có cái gì thần kỳ, nhưng bây giờ uy áp phát ra trên quả trứng lại khiến cho nó có một chút cảm giác áp bách. Rất nhanh, uy áp càng ngày càng lớn, đây không phải là áp chế trên thực lực mà là áp chế bên trên huyết mạch. Hùng thú chính là nói chuyện bằng huyết mạch, hoàn toàn là dựa vào huyết mạch mà trưởng thành. Ví dụ như tiểu kim, bởi vì nắm giữ thiên phú huyết mạch đỉnh cấp, cho dù không ăn bảo vật thịt hung thú, cũng có thể đơn độc dựa vào thiên địa nguyên khí rèn luyện huyết mạch cùng với nhục thân, trưởng thành đến cấp độ hung thú đỉnh cấp. Đây chính là tốt chỗ của thiên phú huyết mạch đỉnh cấp. Nhưng bây giờ thân làm hung thú nắm giữ thiên phú huyết mạch đỉnh cấp như nó dĩ nhiên lại nhận phải sự áp chế trên huyết mạch. Chủ nhân không phải đã mang về trứng của vương thú đó chứ? Tiểu kim kinh ngạc đến ngây người hỏi, không biết vì cái gì, nó luôn cảm thấy khi sinh vật trong quả trứng này ra đời, là nó sẽ thất sủng. Hẳn là ảo giác a, tiểu kim an ủi bản thân. Nhưng mà nó căn bản không hề nghĩ sai, nó sắp thực sẽ thất sủng, bởi vì Diệp Thiên sắp chuẩn bị biến nó trở thành sủng vật của Diệp Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người nắm giữ sủng vật là có hạn, bởi vì sức chịu đựng của linh hồn là có hạn, vì để có thể khống chế chiến huyết thiên long, Diệp Thiên đã giải trừ quan hệ nhận chủ với tiểu tử, khiến cho tiểu tử nhận chủ với Diệp Vũ. Rất nhanh, hắn cũng sẽ khiến cho tiểu kim nhận chủ với Diệp Vũ. Cho nên, sự lo lắng của tiểu kim là không sai. Trên mặt đất trứng chiến huyết thiên long lung lay kịch liệt. Bỗng nhiên, két một tiếng, vỏ trứng chiến huyết thiên long kiên cố không thể phá vỡ, ngay cả tông sư cũng khó phá hư đã nứt ra một cái khe hở. Theo thời gian trôi qua, vết nứt càng ngày càng nhiều. Ước chừng trôi qua nửa giờ, toàn bộ trứng chiến huyết thiên long đã nứt ra một cái lỗ hổng to lớn, có một cái đầu chui ra ngoài. Cái đầu này rất giống với đầu rồng. Diệp Thiên cũng chưa từng gặp qua rồng, hoàn toàn là dựa vào truyền thuyết ở kiếp trước, chiến huyết thiên long nhô cái đầu ra trước, thân thể cũng từ bên trong vỏ trứng thoát ra bên ngoài. Rất nhanh, có một con rồng dài 1 mét xuất hiện, toàn thân có màu đỏ. Không có cánh, không phải là rồng phương Tây, mà là rồng phương Đông. Dò xét, Diệp Thiên lập tức dùng thiên phú sao chép tra xét tình huống thiên phú của chiến huyết thiên long, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chủng loại chiến huyết thiên long, thiên phú huyết mạch hy nhật, thiên phú lực lượng đỉnh cấp, thiên phú phòng ngự đỉnh cấp, thiên phú tốc độ trung đẳng, thiên phú phệ huyết đỉnh cấp, thiên phú phi hành cao đẳng, thiên phú long viêm cao đẳng. Thiên phú khép lại trung đẳng, thiên phú long ngâm cao đẳng, thiên phú huyết cốt trung đẳng, thiên phú long hồn trung đẳng. 10 đại thiên phú đặc thù cơ hồ có thể sánh ngang với tình huống thiên phú của Diệp Thiên. Đương nhiên, Diệp Thiên nếu như muốn sao chép nhiều thiên phú hơn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ là nếu tùy tiện sao chép những thiên phú vô dụng, chỉ đơn thuần là lãng phí. Hắn đối với mỗi một lần sao chép thiên phú đều có yêu cầu nghiêm khắc, phàm là thiên phú vô dụng đối với bản thân, hắn sẽ không sao chép. Thiên phú của chiến huyết thiên long quả nhiên là quá biến thái, đáng tiếc là chỉ có 3 loại thiên phú đỉnh cấp. Diệp Thiên mang theo bất mãn nói, nếu để cho chiến huyết thiên long biết rõ ý nghĩ của Diệp Thiên, tuyệt đối sẽ mắng to. Người có ngon thì tìm một con hung thú nào có thiên phú lợi hại hơn ta đi. Rất nhanh, Diệp Thiên liền không còn chú ý tới 10 đại thiên phú đặc thù này nữa, mà chú ý tới thiên phú huyết mạch của chiến huyết thiên long. Cấp hy nhật hẳn là thiên phú siêu việt bên trên cấp thần tinh A, nhưng không biết là siêu việt mấy cái cấp độ. Diệp Thiên nghĩ thầm, đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc, con đường hắn đi là tu luyện, mà không phải là con đường huyết mạch, cho nên cho dù thiên phú huyết mạch của chiến huyết thiên long có yêu nghiệt hơn, hắn cũng không dám sao chép A, một khi hắn sao chép, huyết mạch của hắn sẽ biến thành huyết mạch chiến huyết thiên long, sẽ có loại di chứng gì, hắn cũng không biết. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, sau này hắn sẽ không có cách nào tu luyện giống như nhân loại, chỉ có thể tấn cấp giống như hung thú. Nhìn như vậy dường như rất tốt, nhưng sau khi hắn đạt đến đẳng cấp cực hạn của chiến huyết thiên long, làm sao để tiến bộ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không có khả năng đi sao chép huyết mạch của hung thú cường đại hơn, nếu không huyết mạch xung đột thì làm sao, chỉ có thể sao chép thiên phú huyết mạch của chiến huyết thiên long cao cấp hơn, nhưng vạn nhất bên trong chiến huyết thiên long chỉ có huyết mạch cấp hy nhật là cao nhất, chẳng phải là hắn sẽ không có cách nào tiến bộ. Cách chương.